Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Nguyên Thần Bất Diệt Đan. Khái khái, La Sát tiền bối, thưởng cho chuyện này thì không cần a hát, đều là từ người nhà. Nói mấy cái này liền tổn thương cảm tình. Cố Lưu Vân nói lời nói này vẫn tương đối chân thành. Từ gặp phải chấn thế La Sát tới nay, vị này lão nhân gia vẫn đối với hắn có chút chiếu cố. Nhiều lần xuất thủ tương trợ, xa không nói, liền nói lần này yêu vực, không có chấn thế La Sát lời nói hắn khả năng liền khá là phiền toái. Sở dĩ thưởng cho gì gì đó, hắn thật đúng là không quá lưu ý. Đương nhiên, nếu như không phải là muốn cho nói, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao chấn thế La Sát trong tay bảo bối cũng không ít. Tùy tiện cho hắn, cũng có thể làm cho hắn hưởng thụ một lúc lâu. Nghe nói như thế, chấn thế La Sát hừ nhẹ một tiếng. Ngươi tiểu tử này, ngược lại là biết lôi kéo làm quen. Chúng ta vô thân vô cố làm sao lại thành người trong nhà rồi hả? Nghe câu này, Cố Lưu Vân cũng không xấu hổ. Biết chấn thế La Sát là cùng hắn đùa giỡn. Vì vậy mở miệng cười nói ra, La Sát tiền bối lời ấy sai rồi. Ta cùng với sư tỷ coi như là kiếm tôn tiền bối truyền nhân. Huống chi tự tương thưởng thức tới nay, ngài đối với ta cùng sư tỷ, còn có đạo cung đều chiếu cố có thừa. Trong lòng chúng ta đã sớm coi ngài là thành một cái không gì sánh được kính trọng trưởng bối. Nghe thấy lời ấy, một bên Mộ Dung Thiên Tuyết cũng gật đầu. Chấn thế La Sát vị tiền bối này, mặc kệ ở trong mắt người ngoài đáng sợ đến cỡ nào, nhưng đối với bọn họ thực sự không lời nói. Lần này chấn thế La Sát thực sự cười rồi. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy lời hữu ích. Người một nhà thuộc về người một nhà. Thưởng cho vẫn phải có. Một câu nói hết. Chấn thế La Sát vươn tay. Đưa người thu phục Bắc Mạc Cự Yêu lấy ra. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt. Trong lòng có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ La Sát tiền bối là muốn băng tự mình giải quyết Bắc Mạc Cự Yêu vấn đề. Sau đó Cố Lưu Vân không chậm trễ chút nào. Trực tiếp đem Hỏa Diễm Sơn triển khai. Đem bị hành hạ khổ không thể tả Bắc Mạc Cự Yêu phóng ra. Cái kia Bắc Mạc Cự Yêu đi ra ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn. Bất quá chấn thế La Sát chỉ là trừng trừng mắt. Nó đã bị vô hình khí thế đặt ở trên mặt đất. Động cũng không dám động. Thứ này, người chuẩn bị giết vẫn là trở thành sủng vật nuôi. Chấn thế La Sát nhìn lấy Bắc Mạc Cự Yêu, không gì sánh được bình tĩnh mở miệng hỏi. Cố Lưu Vân không còn gì để nói. Làm sao cảm giác cái này Bắc Mạc Cự Yêu đến rồi chấn thế La Sát đôi mắt bên trong. Dường như chính là một cái tiểu miêu tiểu cầu đâu. Do dự sau một lát, Cố Lưu Vân mở miệng nói ra. Thứ này thực lực cường đại, giết ngược lại là đáng tiếc, có thể giáo huấn hóa nói, ngược lại không tệ, cái này còn không đơn giản. Chấn thế La Sát không để ý, thuận tay một điểm, Bắc Mạc Cự Yêu to lớn kia đầu lâu bên trên, liền dâng lên một đạo màu đen hồn ảnh. Thế nhưng chấn thế La Sát chỉ là phất phất tay, màu đen kia hồn ảnh liền triệt để bể nát, thứ này chính là ác niệm biến thành. Ta thanh trừ nó ác nguyên, nó dễ dàng cho bình thường linh thú giống nhau. Đương nhiên, cái này dạng cũng sẽ làm cho thực lực của nó giảm xuống một ít. Bất quá ngoại trừ những thứ kia ác độc yêu pháp ở ngoài, đại bộ phận năng lực vẫn sẽ cất giữ. Ngươi ở trong cơ thể nó lại đánh vào một đạo linh hồn ấn ký. Liền tính ký kết khế ước, sau này nó biết tạo điều kiện cho ngươi khu xử. Nếu là mình không dùng được, cũng có thể làm cái hộ tông linh thú. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân vui mừng quá đỗi. Trước tạm thời vì Bắc Mạc Cự Yêu đánh lên một đạo linh hồn ấn ký. Thu vào, sau đó hướng về phía chấn thế La Sát thi lễ một cái nói ra. Đa tạ tiền bối, chấn thế La Sát khoát khoát tay sau đó mới. Chỉ có, mở miệng nói ra, được rồi, đem ngươi hai quả kia yêu hồn trái cây cũng lấy ra đi. Cố Lưu Vân trong lòng lại là vui vẻ, trực tiếp đem hai quả kia trái cây từ nạp hư trong nhẫn lấy ra. Chấn Thế La Sát nhận vào tay, sau đó hướng về phía hai quả kia trái cây đưa tay điểm chỉ. Sau một khắc, vô số yêu hồn hiện lên niệm, bất quá Chấn Thế La Sát vẫn là chiếu phương bốc thuốc. Phất tay một cái liền khiến chúng nó tan thành mây khói. Cái này hai quả trái cây, ta đã giúp ngươi tinh lọc qua. Trước cất xong, Cố Lưu Vân nhận lấy sau đó. Lần nữa cảm ơn. Sau đó Chấn Thế La Sát trong tay nhiều hơn một tờ đan kinh. Vật này ta phía trước có được. Vừa lúc phối hợp yêu hồn trái cây có thể dùng tới. Thưởng ngươi. Cố Vân Mây tiếp ở trong tay. Sau đó chính là một đạo thanh âm nhắc nhở từ vang lên bên tai. Keng. Chúc mừng thu được tuyệt phẩm đan phương Nguyên Thần Bất Diệt Đan. Nguyên Thần Bất Diệt Đan phối chế tài liệu. Tinh lọc sau yêu hồn trái cây. Ngô đồng quả. Hiệu quả. Sử dụng này đan phương. Lấy một viên yêu hồn trái cây thêm lên một viên ngô đồng quả. Có thể luyện chế 9 miếng Nguyên Thần Bất Diệt Đan. Nguyên Thần Bất Diệt Đan. Cửu giới thần đan một trong. Hiệu quả. Có thể dùng người dùng nguyên thần trong vòng 100 năm. Không bị ngoại lực gần cùng tiên nhân trở xuống lực lượng phá hủy. Đơn giản sáng tỏ một câu biểu đạt. Cố Lưu Vân lại xem ngây người. Một trong vòng 100 năm. Nguyên thần không bị ngoại lực phá hủy. Cái này cũng quá biến thái đi. Đây chẳng phải là nói. Nếu như hắn dùng một viên nguyên thần bất diệt đan. Chỉ cần không phải gặp phải tiên nhân. Cái kia dù ai cũng không cách nào chân chính tiêu diệt nguyên thần của hắn. Cái này không phải tương đương với thân bất tử. Cố Lưu Vân có chút không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hơn nửa ngày mới nói ra một câu. Đa tạ tiền bối. Đối đãi ta luyện thành này đan phía sau. Nhất định vì tiền bối. Kiếm tôn còn có khả khả đều lưu lại một viên. Chấn Thế La Sát sau khi nghe xong. Tùy ý phất phất tay. Cho có thể cùng tử lão đầu là được. Ta chỗ này không cần, có thể tiêu diệt giả thân nguyên thần. Cửu giới bên trong sợ là không có mấy cái. Cố Lưu Vân cười lắc đầu. Chấn Thế La Sát đây cũng là lời nói thật. Cái này nguyên thần bất diệt đan. Đối với Chấn Thế La Sát mà nói. Hầu như không dùng được. Dù sao nó chỉ đối với tiên nhân trở xuống lực lượng hữu hiệu. Mà tiên nhân phía dưới. Lại có ai là Chấn Thế La Sát đối thủ? Sau đó Chấn Thế La Sát đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Xích Phượng Hoàng. Mở miệng nói, ngươi lần này cũng coi như giúp lão thân một đại ân. Giả sử ngươi phượng tộc sau này có nữa nguy nan, lão thân có thể ra tay giúp ngươi lần. Sau khi nói xong, Chấn Thế La Sát trực tiếp đem một khối lệnh bài ném cho Xích Phượng Hoàng. Xích Phượng Hoàng thấy thế vội vã hai tay tiếp được. Sau đó thi lễ một cái. Đa tạ tiền bối. Vãn bối bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Chấn Thế La Sát gật đầu. Sau đó lại đem Thanh Long Bạch Hổ cùng Huyền Vũ Tam tộc đồ đằng lấy ra. Cùng nhau giao cho Xích. Cái này ba món đồ lão thân cầm vô dụng, liền cùng nhau cho ngươi. Chính ngươi tùy ý xử trí, chính là Phượng Hoàng. Xích Phượng Hoàng gian nghe hình dáng đầu tiên là sửng sốt. Sau đó cảm kích lại thi lễ. Cảm tạ tiền bối quà tặng. Có tam tộc đồ đằng, đối nàng sau này thu phục tam tộc có trợ giúp rất lớn. Chấn Thế La Sát khoát tay áo. Sau đó mới chỉ có nói ra, tiểu nha đầu, có một việc ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu đã trở thành tân nhậm yêu đế, liền muốn hảo hảo ước thúc yêu tộc tu giả. Trong khoảng thời gian này tới nay, yêu tộc cùng nhân tộc bình an vô sự. Đối với hai vực đều rất tốt. Lão thân hy vọng loại tình huống này có thể tiếp tục duy trì tiếp. Xích Phượng Hoàng nghe vậy. Trong lòng có chút kinh ngạc. Sau đó gật đầu nhân. Kỳ thực liên quan tới chuyện này. Nàng đã sớm có chút ý kiến. Nếu Chấn Thế La Sát nhắc lên chuyện này. Nàng vừa lúc đem chính mình kế hoạch nói ra. Nghĩ tới đây. Xích Phượng Hoàng hơi trầm ngâm. Sau đó mở miệng nói, La Sát tiền bối, ta có một cái ý nghĩ, chấm ngoặc kép, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.